Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 9, góc truyện audio.com, mảnh ghép 9, lớp học vĩ đại vào lớp băng mở tập vở ra chép bài thì nhận ra tay mình vẫn còn sưng tấy lên chép làm sao được cơ chứ chép bài hộ tôi. Băng nhìn hắn chớp chớp, còn khuya, Phong quay đi, mắt nó tròn như quả trứng gà vì lời hắn nói, quạ phũ. Đồ điên, hơi nóng trong lòng băng bắt đầu tỏa ra đều đều nhưng kịp lạnh ngắt khi thấy bọn trong lớp hùa nhau chạy vào cười đùa rôm rả như bắt được vàng. Tiếng trống vào lớp chưa đầy phút cô giáo dạy văn bước vào. Cả lớp im bặt chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách của học sinh và tiếng cô giáo giảng bài với volume cỡ lớn. Mặc dù cô, gào, hết sức lực rồi nhưng chưa được nửa tiết học hầu như đã lăn ra ngủ hết còn lại trả vờ đau bụng xin cô cho xuống phòng y tế để không phải hát ca cái môn quái dị này nữa vì đau đầu. Cô dạy văn tức quá gõ thước ầm ầm xuống bàn nhưng vô ích cả lớp vẫn lăn ra ngủ như chết. Cô tức tối đập thước huỳnh huỵch vào bàn. Đứa thần kinh nào đập bàn đấy? Một bạn nam giật mình hét lên. Cả lớp cũng ngẩng đầu lên xem. Đứa thần kinh ấy, là ai? Tất nhiên tiếng đập bàn ấy phát ra từ trên bục giảng. Cả lớp há hốc mồm nhìn nam sinh vừa nói rồi lăn ra cười sằng sặc như lũ trốn chạy. Cậu đứng lên, ra ngoài, chiều nay gọi bố mẹ đến đây. Cô quát lớn, mặt tối sầm lại, khổ thân. Cả lớp nín cười đỏ hết cả mặt. Sau đó cô lại tiếp tục giảng bài. Có mấy đứa tỉnh ngủ hẳn nhưng lại ngồi viết thư trêu nhau. Cứ mình yêu nhau đi. Hai, cô quay xuống, cả lớp chả vừa chép bài. Cô quay lên hàng loạt thư từ bay loạn xạ. Ôi mẹ ơi, một nữ sinh cao mày nhìn lên bục giảng dưới chân cô. Gần đó đáp thư ấy đứa ngồi bàn đầu ai ngờ bay thẳng lên chỗ cô. Đúng chân mới đau, cô lườm học sinh rồi cúi xuống nhặt. Nội dung bức thư làm cô méo sạch mặt. Cô gầm gừ, ai đáp cái này ra ngoài đứng. Chiều nay mời bố mẹ đến, trong lớp không học mà chơi cá trò vớ vẩn này à, nữ sinh đó đứng lên cười đều cô nháy mắt với bọn bạn. Cô cũng chưa hết tức, hôm nay lớp này đùa nghịch điên loạn hết cả lên, nội dung tờ giấy cô đọc méo cả mặt sưng cả mắt mỏi cả mồm đó là. Đứa nào đang đọc chứng tỏ là con C, hó, các cô cậu không coi tôi ra gì đúng không, dạy hết cho tôi, muốn nghỉ học à, một là dạy để học hai là tôi cho nghỉ các cô cậu muốn sao. Tưởng quát vậy là lớp sợ thế mà cả lớp cùng đồng thanh khiến cô choáng vì học sinh. Nghỉ ạ, ha ha chết bà giáo. GT, dứt câu tất cả cất hết sách vở đi vì là tiết cuối cùng lên cả lớp về luôn để lại gương mặt méo sạch của bà cô đằng sau, héo không tươi được nữa. Tất cả quay lại cho tôi mau. Cô cầm thước chạy ra ngoài cửa gào lớn lên, chắc các lớp học bên cạnh u tai hết mất. Hai, không ạ, bọn em về đây cô ở lại dạy bàn ghế nhoé. Tôi sẽ báo hiệu trưởng cắt danh hiệu xuất sắc của lớp này. Cô giáo đe dọa tiếng cô rít lên, đần mặt ra với đống giáo án hôm qua thức khuya để sợn mà giờ. Cháy, thật là không coi ai ra gì mà được rồi tôi sẽ báo hiệu trưởng cho coi, hạ hạnh kiểm lũ này hết. Cách chương.